Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 677. Hài hước cùng thịnh tình thương thể hiện, trong nháy mắt, cái này Khâu vẫn rất có ý tứ. Chẳng những có đoạt giải trước tiên phản ứng, còn có trúng thưởng cảm nghĩ, màn ảnh lớn chung những thứ kia khóa trước Tân Tấn ảnh đế. Ảnh hậu, đạo diễn, nghe được đoạt giải sau, biểu tình mỗi người không giống nhau, bọn họ hoặc là kinh ngạc, khó tin, hoặc là hưng phấn, mừng đến chảy nước mắt, nhưng cũng thập phần chân thực, cảm động nhân, Hán ngữ tam đại điện ảnh thường chung, giải Kim Mã là lịch sử lâu dài nhất giải thưởng, là duy nhất một không thiết lập địa vực xiên chư. Bình chọn đối tượng mặt ngó toàn bộ Hán ngữ điện ảnh cùng Hán ngữ ảnh nhân giải thưởng. Hơn nữa, rất nhiều diễn viên cùng đạo diễn đoạt giải sau đó, sự nghiệp đều có rồi bất đồng trong trình độ thăng. Cầm Kim Mã phe làm chủ có chút trang bê, giả bộ, lời nói, Kim Mã chưa bao giờ yêu cầu dựa vào ai. Kim Mã có thể tạo tinh, vì vậy sẽ thường thường thấy Kim Mã không cho một ít trúng thưởng tiếng hô rất cao lớn đạo. Cự tinh mặt mũi, đem thưởng ban bố một ít lãnh môn điện ảnh, hoặc là bản xứ đạo diễn cùng diễn viên. Đương nhiên, Kim Mã thỉnh thoảng bình thường một chút, đem thưởng ban bố một ít còn không có qua được giải thưởng lớn tiềm lực diễn viên cùng đạo diễn lúc. Cũng quả thật nâng lên rồi những người này nghệ thuật sự nghiệp. Hồng Kông cùng nội địa có thật nhiều diễn viên, bởi vì lấy được giải Kim Mã sau, sự nghiệp thực hiện nhanh chóng lên cao, thí dụ như Trương Hàm Vũ, Hoàng Ba, sau đó Chu Đông Vũ đám người, màn hình lớn bên trên, mấy năm gần đây đạt được giải Kim Mã sau, sự nghiệp lên cao rõ ràng mấy cái đạo diễn cùng diễn viên. Từ Trần Khả Tân, Lý Băng Băng đến Trương Gia Huy, Hoàng Ba, bọn họ đoạt giải trong nháy mắt cùng trúng thưởng cảm nghĩ phát ra sau khi kết thúc. Trên võ đài ánh đèn sáng lên, kèm theo hoài cựu tiếng nhạc, mở thưởng nhân Hoàng Ba cùng Trịnh Du Linh đi lên sân khấu. Hoàng Ba chải bóng loáng đại bối đầu, người mặc có chút giống giáo phụ trường bào áo che gió màu đen. Trên cổ còn treo móc cái màu trắng bạc thập tự giá hình dáng dây chuyền. Trịnh Du Linh là một thân long trọng màu hồng dạ phục. Hai người ở sân khấu trung ương đứng ngay ngắn. Trịnh Du Linh quan sát liếc mắt Hoàng Ba, chỉ tóc hắn trêu nói: "Hoàng Ba, tối hôm nay gió thật to ấy ư? Thế nào ngươi đầu này phát đều bị thổi lệch ra?" "Không có, nhưng cái này chủ yếu là buổi tối ta tâm tình bên ngoài thể hiện. Nói rõ tâm trạng của ta có bao nhiêu dâng trào." Hoàng Ba cười chỉ sóng lên xuống trạng thái đại bối đầu. Dưới trận các khách quý đều là nở nụ cười. Hoàng Ba đầu hình quả thật rất tức cười. Đại bối đầu một chút không lập thể, giống như một sóng dán vào trên đầu. Kia đồng phục đây, người tối nay này một thân là quần áo ngủ, à. Ngươi xem dưới đài hoa tử, Lương Siêu Vĩ, Thành Lộng, Chu Hạ. Bọn họ đều mặc rất long trọng. Trịnh Du Linh chỉ dưới đài hàng thứ nhất mặc Âu phục Trung Sơn Trang, hoặc là kiểu Trung Hoa trường bào Chu Hạ mấy người. Tiếp tục trêu chọc Hoàng Ba. Đúng vậy, bọn họ đều là khách nhân a. Khách nhân đến khác người trong nhà đi làm nhưng phải mặc long trọng một chút. Hoàng đáp lại một câu, tiếp tục cười nói. Bởi vì ngài có 5 năm không có tới Kim Mã rồi. Ngài không biết, 5 năm qua ta một mực ở giải Kim Mã. Ta đã đem giải Kim Mã trở nên với da vậy. Về nhà mặc cái gì? Về nhà nhất định phải xuyên thoải mái một chút. Có đúng hay không? Hoàng Ba cái này một lời hai nghĩa đáp lại. Nhất thời đưa tới dưới đài một trận nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay. Có người chính là hé miệng mỉm cười, tựa hồ chờ xem kịch vui. Chu Hạ công khai Hoàng Ba ý tứ giữa lời nói, cũng là không nhịn được cười nóng nảy trào dâng vỗ tay đứng lên. Đường Đường thấy Chu Hạ như vậy hăng say, lúc này mới hiểu, cũng đi theo nóng nảy trào dâng vỗ tay. Không tính lớn, kim mã bên trong hội trường trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay như sấm, tiếng cười không ngừng. Dù sao hoàng ba câu kia một lời hai nghĩa đùa giỡn, là đang ở kim mã bục trao giải đã nói, mà đang ở trước làm Trung Quốc người hợp tác bị phe làm chủ lấy một cái nguyên do đổi thành trời cao biển rộng. Thời điểm tại chỗ tuyệt đại đa số Hán ngữ điện ảnh không người nào không cảm thấy buồn cười cùng khinh bỉ. Mặc dù kim mã đã sớm do nguyên lai Đài Loan hành chính viện Tân Văn Cục làm chủ biến thành Đài Loan điện ảnh sự nghiệp phát triển cơ kim hội tài trợ, tựa hồ bị chính trị ảnh đã rất nhỏ, nhưng hiển nhiên vẫn sẽ bê xa chi gan vượt, bị áp đặt rất nhiều yêu cầu. Nếu không, vì sao phải đổi một cái như vậy lại không quá thích hợp điện ảnh danh? Rất nhiều người đều nói Hoàng Ba hài hước, tình thương cao, giờ khắc này triển hiện tinh tế. Hắn chẳng những ở Hán ngữ điện ảnh nhân tụ họp long trọng như vậy trường hợp hoàn mỹ đáp lại mới vừa rồi Trịnh Du Linh mở hắn đùa giỡn nói toạc ra quần áo ngủ lời nói. Còn đùa giỡn chỉ ra nơi này cũng là người Trung Quốc ra, châm biếm những thứ kia làm áp lực nhân. Hắn câu trả lời này dĩ nhiên là đưa tới tại chỗ rất nhiều người đồng ý cùng bội phục. Đến lúc mọi người nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay, Trịnh Du Linh rõ ràng không nghĩ tiếp cái đề tài này. Nàng dứt khoát nói sang chuyện khác, hướng về phía một bên khác người chủ trì Thái Khang Vịnh nói. Năm trước đều là hai cái người chủ trì giải kim mã. Năm nay chỉ có một người, Thái Khang Vịnh, cảm ơn ngươi, ngươi cực khổ. Hoàng Ba tiếp lời, cười nói, bởi vì lần trước một vị xuất sắc người chủ trì quá kim mã sau. Năm nay mọi người áp lực rất lớn, không có ai đến, cho nên cũng chỉ có Khang Vịnh một người. Dưới đài rất nhiều người đều biết năm ngoái Hoàng Ba chủ trì giải kim mã, biết hắn là ở xứ Mỹ, đều là cười vỗ tay đứng lên. Hội trường bầu không khí càng thêm nhiệt liệt rồi. Nhưng mà, chuyện này cũng chưa qua đi. Chờ đến tiếng vỗ tay kết thúc, Thái Khang Vịnh cười tiếp lời đề. Cảm ơn Trịnh Du Linh tiểu thư. Năm đó ta lần đầu tiên chủ trì giải kim mã, chính là ngài mang theo ta. Cảm ơn ngài. Đúng rồi, còn nữa, Hoàng Ba, nơi này là nhà ta, không phải là nhà ngươi. Thái Khang Vĩnh một câu cuối cùng nhìn như đùa nói, nhưng hiển nhiên là đáp lại Hoàng Ba trước mặt lời nói. Dưới đài nhất thời lại vừa là từng trận tiếng cười cùng tiếng vỗ tay vang lên. Màn hình lớn bên trên còn thả ra một số người biểu tình. Tương đối nhạy cảm nhân đều hiểu hai người đùa giỡn là ý gì. Lưu Đức Hoa biểu tình có chút kinh ngạc, lo lắng. Một bên khác, Quách Phú Thành mặt đầy nghiêm túc. Bên cạnh nàng Dương Mỹ Kỳ dùng bao ngăn trở mặt. Còn có Trương Mạn Ngọc. Nàng trước đây sự chú ý không có ở nơi này, không biết xảy ra chuyện gì, chính là mờ mịt nhìn trên đài. Không hiểu tại sao mọi người như vậy hưng phấn. Tại chỗ có một ít người là không lập trường, hoặc là khác biệt lập trường. Thái Khang Vịnh cái này hồi kích, để cho bọn họ cảm thấy rất có ý tứ. Bọn họ cũng để ý những thứ kia trong chính trị sự tình. Nơi này rốt cuộc là nhà ai? Bất kể bọn họ sự tình, giờ phút này thuần túy là mang theo xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đang vỗ tay. Chu Hạ chưa cùng đến ồn ào lên, vỗ tay, hắn mỉm cười nhìn trên đài. Hắn tin tưởng lấy Hoàng Ba tình thương, dễ dàng phản kích trở về tuyệt đối không có vấn đề. Quả nhiên theo tiếng vỗ tay kết thúc, Hoàng Ba mặt đầy cười nhìn Thái Khang Vịnh. Cảm ơn người chủ trì. Thực ra hắn cũng không có chiến đấu một mình. Ta vừa mới nhìn thấy hắn có với một con ngựa đồng thời. Lâu như vậy rồi, chỉ thấy hơn người cưỡi ngựa, còn chưa từng thấy mã kỵ nhân. Dưới đài nhân đều là cười vỗ tay đứng lên. Thái Khang Vịnh nghe được Hoàng Ba tốt như vậy cười đáp lại, cũng là đi theo vỗ tay nở nụ cười. Chuyện cười này cũng coi là lúc đó kết thúc. Hai vị mở thưởng khách quý tiếp tục chủ trì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.